Khủng bố sống lại, chương 146, sự thật. Hiện tại người ngồi dậy ở trong cổ quan tài không phải là quỷ, mà là cảnh sát quốc tế đời thứ nhất của thành phố Đại Sương, Phùng Toàn. Lục Trương bởi vì chuyện lình dị ở thôn Hoàng Cường nên mất tích. Còn thời gian mất tích thì giống như hắn biết từ trước, bà Tán. Mất tích lâu như vậy, Phùng Toàn vẫn còn có thể sống. Đây chính là một chuyện mà không có người nào có thể tìm được. Trong một khung cảnh có thể nói là vô cùng khủng bố, hơn nữa lại là một thân một mình, nếu đổi lại là người khác hẳn là đã chết mất xác rồi. Mặc dù dân gian không biết Phùng Toàn đã sống bằng cách nào, cơ mà hiện tại hắn cũng không rảnh để tìm tòi suy xét về mấy chuyện đó. Đối mặt với câu hỏi của dân gian, Phùng Toàn lại trả lời một cách bình tĩnh. Thực tế, tôi đã báo cáo mọi chuyện ở trong này lên cấp trên. Nếu các cậu đã đến đây hành động thì hẳn phải đọc qua hồ sơ về chỗ này rồi mới đúng chứ. Chỉ cần đọc qua hồ sơ là đã biết được tình trạng hiện tại của tôi. Thú thật, dựa vào trạng thái hiện tại, tôi không thể nào nói mọi chuyện của tôi cho mấy cậu biết được. Tôi chỉ có thể miễn cưỡng khống chế được các người dân trong thôn để làm một vài hành động ám chỉ cho các cậu. Nhưng sự khống chế lúc đó của tôi rất kém. Dù sao, tình trạng hiện tại của tôi rất tồi tệ. Hơn nữa, mặc dù thấy mấy cậu đi vào làng, nhưng tôi không biết được mục đích của đám người quỷ nhân các cậu khi đến đây là gì. Còn về bà lão kia, đúng là do tôi dẫn qua. Tiếng hò khan đó cũng không phải để lừa dối các cậu, chỉ là nhắc nhở các cậu là có người đang trợ giúp các cậu. Không phải là kẻ địch, mấy cậu nên dùng lực chú ý lên con quỷ kia, chứ không dùng lên người của tôi. Chỉ tiếc là các cậu đã hiểu sai ý của tôi. Dương Giang có chút tức giận. Đừng có đẩy hết toàn bộ trách nhiệm như thế. Thực tế nếu không có sự nhắc nhở của anh thì căn bản tôi không biết nơi này còn có một người như anh còn tồn tại. Với lại tôi cũng nhìn qua hồ sơ rồi. Nhưng mà mẹ nó, hồ sơ bị lược bỏ hết rồi. Những thông tin quan trọng đều đã bị xóa. Nhìn thì như anh đang cố giúp, nhưng thực tế là xáo trộn suy đoán của tôi. Ban đầu tôi nghĩ là chỉ cần đối phó với một con quỷ mà thôi. Đối phó xong lại ổn. Chính sự tồn tại của anh lại khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp. Thật sự là xin lỗi. Đây là việc mà tôi không hề nghĩ đến. Mặc dù miệng thì nói xin lỗi, nhưng sắc mặt của Phùng Toàn vẫn như thường. Lạnh băng không nhìn ra được một chút nào gọi là áy náy ở trên gương mặt của anh ta. Dương Giang lại nói tiếp. Không nghĩ đến. Hay là anh có ý định muốn hại chết toàn bộ chúng tôi? Lúc trước tôi có đi qua lên đường một lần. Khi đó tôi định mở nắp quan tài ra. Nhưng vì sao anh lại ngăn cản? Vì sao anh lại không cho tôi mở quan tài của anh ra? Anh sợ cái gì? Sợ bị con quỷ kia giết chết hay sao? Vị trí an toàn duy nhất ở trong thôn chắc chắn là cổ quan tài này, đúng hay không? Phùng Toàn dùng ánh mắt chết lặng liếc nhìn hắn một cái, cũng không có giải thích gì hết, chỉ nói: Nguyên nhân tôi không thể đi ra từ trong quan tài ư? Cái đó không phải tôi sợ chết đâu, mà tôi làm như để cho con quỷ ở bên ngoài không thể tiến vào bên trong của quan tài này nữa. Một khi nó đi vào bên trong, cấp độ khủng bố của nó sẽ tăng mạnh. Độ khủng bố của nó sẽ biến thành một cấp bậc mà không có ai có thể tưởng tượng ra nổi. Đừng nói đến cái thôn nhỏ nhòi này, thậm chí cả một thành phố cũng thất thủ. Nếu như sự xuất hiện của các cậu khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, tốt nhất là các cậu chết hết ở trong thôn này luôn đi. Lúc đó tôi không dám mở cổ quan tài này là vì con quỷ kia vẫn còn ở bên cạnh. Tôi không thể nào mạo hiểm được. Nghe anh ta nói như vậy, mặc dù đang rất tức giận, nhưng Dần Dần lại cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy ở trong người. Con quỷ ác kia lại ở bên cạnh hắn khi hắn mở nắp quan tài. Không thể nào có chuyện đó. Khi đó tôi đã kiểm tra kỹ rồi. Lúc đó không có con quỷ nào ở bên trong lên đường được. Phùng Toàn hỏi ngược lại. Cậu có chắc chắn là cậu đã kiểm tra kỹ hay chưa? Dương Giang đột nhiên ý thức được chuyện gì. Hắn liếc vội tấm ảnh thờ ở trên bàn. Lúc này, tấm ảnh thờ chỉ còn lại mỗi khung hình. Còn về ảnh chụp bên trong, đã không thấy đâu nữa, trống trơn. Lúc bọn hắn đi vào thôn thì tấm ảnh vẫn còn nguyên vẹn. Vẫn còn cả ảnh lẫn khung, là một người thanh niên rất đẹp trai và khá phong độ. Là cái ảnh thờ này. Hắn đột nhiên ý thức được chuyện này, vội vàng nhìn chằm chằm vào cái khung ảnh trống trơn. Bức ảnh trong cái khung này chính là quỷ. Phùng Toàn nói, không sai, nó chính là quỷ. Hơn nữa, nó luôn luôn canh giữ ở bên cạnh quan tài. Quan tài ở chỗ nào thì ánh thờ sẽ để ở chỗ đó. Dù chuyển quan tài đi đâu, tôi đều không thể nào thoát khỏi nó. Cho nên, ngay khi cậu định mở nắp quan tài, thì nó ở đây ngay bên cạnh để nhìn chằm chằm. Nó đang chờ cơ hội. Một khi nắp quan tài mở ra, nó sẽ tiến vào ngay lập tức. Lúc đó chẳng những tôi sẽ phải chết, mà cậu cũng phải chết. Toàn bộ mọi người trong này đều sẽ phải chết. Đổi lại là cậu, cậu có cho phép việc mở nắp quan tài ra hay không? Hơn nữa, nguyên do của việc cậu ngồi ở bên trong linh đường, nguyên một đêm mà không bị con quỷ kia tấn công, không phải là ở bên trong linh đường thì sẽ an toàn, mà là có tôi tồn tại ở bên trong của quan tài này. Nên cậu không được tính là kẻ lạc đàn. Con quỷ kia không tìm được cơ hội để ra tay với cậu. Không thể không nói, cậu đúng là rất thông minh. Mặc dù đoán sai, nhưng kết quả lại đúng. Linh đường là nơi nguy hiểm nhất, nhưng đó cũng là nơi an toàn nhất. Quỷ trong linh đường, tôi ở trong linh đường, cậu cũng ở trong linh đường. Chỉ cần cậu không lộn xộn thì sẽ an toàn. Những gì cần nói tôi cũng đã nói xong rồi. Hiện tại các cậu còn câu hỏi gì nữa hay không? Nếu như không có gì nữa thì chúng ta phải kết hợp lại để giam giữ con quỷ kia. Xử lý xong chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cương. Sau khi nghe xong mọi chuyện, tâm tình của Dương Gian lúc này rất phức tạp. Hắn không biết là hắn nên tức giận với tên cảnh sát Phùng Toàn hay là tức giận vì tạo hóa đã trêu chọc chính hắn. Muốn trách Phùng Toàn, hắn không có tư cách. Dù sao lúc trước anh ta đã nhắc nhở cả đám tập hợp lại một chỗ để tránh cho việc cả đám bị giết lạc vì lạc đàn. Sau cùng, hành động đó cũng đã có tác dụng. Chỉ là một loạt ám chỉ, có điều là nhắc nhở khiến cho đám người Dương Gian bị hiểu sai ý tứ. Ngược lại coi bà lão kia là quỷ. Thực tế Phùng Toàn đã thông qua bà lão kia để nhắc nhở cả nhóm. Anh ta cùng một phía với bọn hắn. Nãy giờ đứng yên nghe hai người Dương Gian và Phùng Toàn kể lể mọi chuyện, Trường Hàng lại bất ngờ lên tiếng hỏi. Tôi có mấy vấn đề muốn hỏi. Mấy người dân trong thôn lúc trước là người hay quỷ vậy? Ông ta cũng đã biết được bộ thi thể nằm bên trong quan tài này là người chứ không phải quỷ. Nhưng lòng ông ta vẫn còn có chút nghi ngờ. Phùng Toàn nói, không phải là người cũng không phải là quỷ. Tôi không biết chính xác bọn họ tồn tại dưới dạng gì. Chỉ biết toàn bộ người dân bên trong thôn tương tự như quỷ nô, rất giống với quỷ nô. Quỷ nô tồn tại được là nhờ có lệ quỷ, còn bọn chúng tồn tại được là nhờ cổ quan tài này. Người nằm trong cổ quan tài quỷ này không phải quỷ mà là tôi. Cũng có lẽ vì thế nên bọn chúng vẫn còn giống như người bình thường. Hơn nữa chắc do tôi nằm trong cổ quan tài quỷ quá lâu nên khả năng bị ảnh hưởng đến lối suy nghĩ và hành động từ bọn chúng. Vì thế tôi mới định lợi dụng bọn chúng để truyền tin tức với các cậu. Dương Giang hỏi, anh gọi cổ quan tài này là quan tài quỷ, nó làm được cái gì? Phùng Toàn nói, tin tức về quỷ quan tài thì tôi đã báo cáo cho cấp trên rồi. Nếu trong hồ sơ mà cậu đọc không nói đến chuyện này thì có lẽ cấp bậc cậu còn chưa đủ. Chắc cậu vẫn còn chưa phải là cảnh sát quốc tế. Nhưng tin tức liên quan đến cái này thì tôi không thể nói cho cậu. Đây là bí mật quốc gia, không thể tiết lộ. Mặt của Dương Gian tối sầm lại. Phùng Toàn nói tiếp, cậu không cần phải tức giận. Đến lúc nào cần biết thì cậu sẽ được biết. Nói tóm lại, ba người chúng ta tuyệt đối không được để quỷ quan tài rơi vào trong tay của con lệ quỷ kia được. Lần này tôi có thể chủ động ra ngoài là do cân bằng ở nơi này đã bị đánh vỡ. Mức độ khủng bố của tên kia sẽ dựa vào số lượng quỷ có ở trong thôn. Lúc trước bởi vì các cậu chết quá nhiều nên con quỷ kia mới có thể tiếp quản được thôn này. Nhưng mà một chiều lúc trước của cậu quá hay, sắp sửa đến cục diện hẳn phải chết mà cậu vẫn biết cách thả con quỷ kia ra để tranh cướp lệ quỷ trong thôn với nó, khiến cho lực lượng của nó bị suy yếu. Dương Giang nói, không phải lúc trước anh cũng đã định thả con quỷ của tôi ra hay sao? Phùng Toàn nói, không, không phải. Tiếng hò khàn hôm đó ở ngoài cửa là ông lão Lưu Căn Vinh bị tôi khống chế. Mục đích của tôi chỉ là muốn dọa cậu một cái mà thôi, để cho cậu trở về gia nhập vào nhóm, tránh nguyền rủa lạc đàn sẽ chết. Nhưng sau đó khống chế của tôi bị cắt đứt, Lưu Căn Vinh bị con quỷ kia khống chế. Cuối cùng nó tiến vào phòng của cậu. Khi ấy người muốn cướp con quỷ trong hộp không phải là tôi, mà là con quỷ kia. Chỉ là không biết vì cái gì nó lại từ bỏ. Vừa nói, anh ta vừa nhìn lên tấm ảnh thờ ở trên bàn. Thế nên tôi mới nói với cậu, tình huống ở nơi đây rất đặc thù. Những người dân mà các cậu thấy đôi khi là người, đôi khi là tôi, có đôi khi lại là con quỷ kia. Nhưng tôi phải nhắc lại cho mấy cậu biết, trong thôn này đã không còn người nào sống sót nữa, ngoại trừ ba người chúng ta ra. Những thứ còn lại đều được tồn tại nhờ cổ quan tài này mà thôi. Dương Nhan nói. Thì ra là vậy, cho nên mặt ngoài thì nhiệm vụ của chúng tôi là xử lý chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cương, nhưng thực ra là để tớ cứu anh. Cũng có thể cho là như thế, nhưng nếu chuyện này bị thất bại, sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, có thể đánh vỡ cân bằng, khiến con quỷ ở trong này trở nên nguy hiểm hơn. Tôi cảm thấy các cậu không nên đến cứu tôi. Nếu cấp trên cằn cằn muốn như thế, tôi nghĩ chưa chắc là vì cứu tôi, mà hẳn là vì thứ này. Phùng Toàn chỉ vào cổ quan tài màu đỏ và nói, vì quỷ quan tài. Dương Giang nhìn chằm chằm vào cổ quan tài vài lần. Nó là một cổ quan tài rất bình thường, nhưng chính cổ quan tài này lại là thứ mà con ác quỷ muốn tranh cướp. Chắc chắn nó phải có gì đó rất đặc thù. Thế nhưng đặc thù ở đâu thì chắc chỉ có Phùng Toàn mới biết, mà hiện tại anh ta lại không chịu nói. Lúc này, Trương Hạng đột nhiên trở nên cẩn trương. Hai người đã nói chuyện xong chưa vậy? Sao tôi lại cảm thấy ở bên ngoài có cái gì đó không đúng cho lắm? Ông ta chỉ tay ra phía bên ngoài. Nguyên bản thôn làng đã khôi phục lại bầu trời sáng sủa. Hiện tại lại bắt đầu tối dần dần. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng cái này chứng tỏ có chuyện gì đó không được ổn sắp sửa xảy ra. Mặc dù Dương Giang còn muốn biết rất nhiều thứ, hơn nữa, hình như Phùng Toàn cũng muốn giải thích rõ ràng toàn bộ cho hắn. Bởi vì đây là cách đơn giản nhất, cũng hiệu quả nhất để hóa giải hiểu lầm. Dù sao từ trước đến giờ cả hai đều có những hành động đưa đối phương vào chỗ chết. Mà muốn sinh tồn được trong thôn, thậm chí là rời khỏi đây, vấn đề đầu tiên cần phải giải quyết là trong lòng của mọi người phải thoải mái. Cần phải loại bỏ sự nghi ngờ lẫn nhau, nếu không vụ hợp tác tiếp của hai người sẽ khá bất lợi. Nhưng tiếng nhắc nhở đột ngột của Trường Hàn khiến cho hai người phải nhìn ra bên ngoài ngay. Hiện tại bầu trời ở bên ngoài đã bắt đầu trở nên tối, mặc dù tốc độ không nhanh như lần trước, nhưng nếu tiếp tục diễn ra thì không đến 10 phút nữa, bầu trời sẽ lại tối om, cả thôn một lần nữa chìm vào màn đêm u ám. Sắc mặt lạnh như băng của Phùng Toàn thay đổi, trở nên căng thẳng hơn. Con quỷ kia đang tới, chỉ cần tôi xuất hiện, nó sẽ không buông tha cho cơ hội ngon ăn này. Trước đó cũng thế, chấp niệm của nó đối với cổ quan tài này rất mạnh. Lúc trước tôi khiến cho toàn bộ lên đường biến mất, cũng vì không muốn nó cướp được cổ quan tài này. Dương Văn nói, nếu đã thế sao anh không trốn đi luôn, còn quay lại làm cái gì nữa? Không thể trốn được, có trốn tránh cũng vô dụng thôi. Cổ quan tài này, tôi và con quỷ kia đều có mối liên hệ rất chặt chẽ với nhau. Dựa vào cổ quan tài để đạt đến một sự cân bằng vi diệu. Chỉ cần còn tồn tại sự cân bằng, thì mọi chuyện sẽ không sao, đều yên ổn. Nhưng con quỷ mà cậu thả ra đã phá vỡ cân bằng này, nên tôi bị ép phải xuất hiện. Con mắt Dương Giang kẽ nhèo lại, anh ta bị quỷ không đầu ép phải chạy ra ngoài. Cũng đúng, ngay cả quỷ vật của hắn mà bà lão bị con quỷ không đầu khống chế, còn có thể ra vào, chắc gì nó đã không thể ra vào linh đường được. Nhưng hiện tại bà lão bị tấm da nuốt mất rồi, quỷ không đầu cũng bị hắn khống chế, cục diện lại xuất hiện thay đổi. Quan đã, có cái gì đó không đúng. Con người của Dương Giang chợt lóe sáng. Nếu như con quỷ trong thôn mạnh yếu dựa vào số lượng quỷ ở bên trong thôn, vậy vì sao con quỷ không đầu mà mình thả ra lại không khiến con quỷ kia mạnh lên, mà ngược lại nó trở nên yếu đi? Nguyên nhân của sự khác biệt này là do đâu? Chẳng lẽ phải đợi cho sau khi con quỷ kia chiếm được mấy con lệ quỷ, khi đó nó mới có thể chuyển đổi thành lực lượng của nó hay sao? Nếu như thế, con quỷ kia không thể nào không đi đối phó với con quỷ không đầu được. Toàn bộ bí mật của chuyện này đều nằm trên cổ quan tài này. Dương Giang không tự giác được phải nhìn xem cổ quan tài này thêm một lần. Hiện tại chỉ có bí mật của cổ quan tài này là hắn không thể biết được. Nếu hắn có thể biết được năng lực của con quỷ, quan tài và tác dụng của nó, như vậy hắn có thể lý giải được những chỗ không hợp lý trong chuyện này. Chỉ là Cảnh sát phòng toàn ở trước mắt cũng không định nói cho hắn biết tin tức về con quỷ quan tài này. Ngược lại anh ta lại đang cố che giấu đi những tin tức liên quan đến nó. Sự giấu giếm của anh ta minh chứng cho việc con quỷ quan tài này chắc chắn phải có tác dụng gì đó rất to lớn. Bằng không, quốc gia sẽ không nhúng tay vào nhiệm vụ lần này của mình. Công ty kia cũng không cần giấu giếm toàn bộ tin tức. Thậm chí ngay cả hồ sơ bên phía Cục Cảnh sát quốc tế cũng bị lược bỏ. Phùng Toàn nói không hề sai. Nhiệm vụ lần này không phải để cứu anh ta, mà vì đạt được cổ quan tài này. Nghĩ đến đây trong lòng hắn khẽ rùng rùng. Giấu giếm hết toàn bộ tin tức, lược bỏ bớt thông tin trong hồ sơ. Đây đúng là chuyện khiến cho cơ hội sống sót của tất cả người quỷ nhân tham gia và chuyện linh dị ở đây hạ xuống cực thấp. Không thể nào tưởng tượng ra được tổn thất của hành động lần này nó lớn đến mức nào. Nhưng dù là vậy, bọn họ cũng muốn giữ vững bí mật này. Tin tức liên quan về cổ quan tài quan trọng đến mức đó hay sao? Dương Giang cảm thấy có chút khó mà tin tưởng được. Dù hắn không biết cổ quan tài này sẽ làm được cái gì, nhưng từ những tin tức lẻ tẻ xung quanh, hắn cũng toán ra được giá trị của cổ quan tài rất lớn, phi thường to lớn. Lúc này, Phùng Toàn không có tiếp tục ngồi ở trong quan tài nữa. Anh ta bước ra khỏi quan tài. Có vẻ nằm ở trong quan tài lâu quá, cho nên bước đi của anh ta hơi cứng nhắc. Giống như là đứa trẻ mới biết đi vậy. Lùng la lùng lay, lúc nào cũng có thể ngã. Sau khi Phùng Toàn đi ra khỏi cổ quan tài, anh ta lập tức đóng nắp quan tài lại, giống như đã chuẩn bị cho một trận quyết chiến với con quỷ kia, không chừa đường lui cho anh ta nữa. Mặc dù không hề mở miệng ra, nhưng Phùng Toàn vẫn nói. Mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, chúng ta đều không thể rời khỏi linh đường nửa bước. Chúng ta không cần thiết phải đi tìm con quỷ kia, nó sẽ tự động tìm đến chúng ta. Chỉ cần chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, cầm lấy những đồ làm bằng vàng lên. Không kể là túi đựng thi thể hay giường hành lý, chỉ cần giam giữ được con quỷ kia lại là được. Một khi giam giữ nó thành công, chuyện linh dị ở trong thôn Hoàng Cương sẽ kết thúc ngay lập tức. Khi đó ba người chúng ta đều có thể sống sót mà đi ra khỏi nơi đây. Đừng suy nghĩ đến đường lui nào nữa, hiện tại đã không còn đường lui nào. Cũng ngay lúc này, bầu trời ở bên ngoài càng ngày càng đen. Chỉ cần là người có chút nhạy bén đều có thể cảm nhận được hình như bên ngoài đang có thứ gì đó tiến tới. Vẫn là câu nói kìa, đừng có cách nhau quá xa. Năng lực của con quỷ này chúng ta cũng chưa hiểu rõ hết. Chỉ biết một điều, khi lạc đàn thì nó có thể giết chết người đó trong nháy mắt, không có bất kỳ cơ hội nào để đối kháng lại. Ngay cả tôi cũng như vậy. Lần trước tôi không có chết là do bản thân may mắn, tìm được một đường sống. Nhưng hiện tại đã không còn đường nào để trốn nữa rồi. Bởi vì hiện tại chúng ta muốn giữ cái quan tài này, không để cho con quỷ kia chiếm được nó. Cho nên tí nữa, mấy cậu phải sử dụng hết năng lực lệ quỷ của bản thân, không được sợ lệ quỷ sẽ khôi phục trở lại. Trường Hàng nói thầm. Nói thì nghe nhẹ nhàng lắm. Sắc mặt Dương Giang vẫn như thường, không chút thay đổi. Hiện tại hắn đã có thể khống chế con lệ quỷ thứ hai, nên thời gian lệ quỷ khôi phục bị kéo dài. Lấy tình trạng trước mắt của hắn mà nói, có sử dụng lực lượng lệ quỷ thêm mấy lần nữa cũng chẳng sao, không có ảnh hưởng gì với hắn. Nhưng hình như Phùng Toàn cũng chưa biết được điều này. Anh ta chỉ có thể biết được mọi chuyện xảy ra ở bên trong thôn, mà việc Dương Giang khống chế bóng quỷ không đầu, thả tấm da, nuốt mất bà lão kia, toàn bộ mọi chuyện đều diễn ra bên trong quỷ vật của hắn. Nói cách khác, hắn vẫn còn chưa bị bại lộ một số bí mật của bản thân. Cộp, cộp, cộp. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, rốt cuộc sắc trời cũng trở nên tối om. Mặc dù chưa đến mức đưa tay không thấy năm ngón, nhưng hiện tại chỉ có thể nhìn thấy được cái bóng mờ mờ của những căn nhà ở xung quanh. Chính lúc này ở trong con hẻm nhỏ, lại đột ngột vang lên tiếng bước chân. Trong đêm tối, hình như đang có một người nào đó đi ra từ trong một thôn làng không người. Nhìn thì có chút kỳ lạ, nhưng thực tế là thế. Tiếng bước chân rất đều đặn, giữa không gian tĩnh mịch như ở nông thôn này, âm thanh này càng trở nên rõ ràng hơn. Ngay lúc này, ba người ở bên trong lên đường, có thể lắng tai là có thể nghe được. Đã xuất hiện, con quỷ đã xuất hiện bên ngoài. Phùng Toàn hạ thấp giọng lại, đồng thời đưa ánh mắt chết lặng của anh ta nhìn chằm chằm về phía cửa. Dù hiện tại vẫn còn một số nghi ngờ, chưa an tâm, nhưng với tình trạng hiện tại và tình huống sắp sửa phải đối mặt, mình cũng chỉ có thể liên thủ với hai người kia, bắt giữ con quỷ này lại, rồi nói sau. Dương Gian hít một hơi thật sâu, loại bỏ những suy nghĩ lộn xộn ở trong đầu. Đồng thời cái bóng quỷ không đầu của hắn cũng đã mở quỷ vật ra. Vì lý do cẩn thận nên hắn chỉ bao trùm toàn bộ căn phòng mà thôi, không bao trùm ra bên ngoài, tránh cho trúng phải con quỷ kia, khiến nó tìm hắn trước tiên. Hả? Hình như Phùng Toàn đã cảm giác được quỷ vật tồn tại. Anh ta quay đầu lại, dùng ánh mắt chết lặng nhìn Dương Gian một cái. Có điều Phùng Toàn không có nói gì, không hỏi gì, chỉ quay đầu về phía trước. Còn Trương Hàn, hiện tại ông ta đã là người sống sót duy nhất trong đám người quỷ nhân của câu lạc bộ Tiểu Cường. Nhưng ông ta không hề phát hiện được quỷ vật của Dương Gian đã bao trùm đến. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Dương Gian nhìn về phía bức tường. Tiếng bước chân vang lên phía bên kia của bức tường. Lúc này nó đang đi vòng về phía cửa chính của căn nhà. Trong lòng hắn thầm nói một tiếng, còn mẹ nó. Vẫn tuân thủ theo quy cũ, đi vào từ cửa chính chứ không hề đi xuyên qua tường. Sau một lát, rốt cuộc đã thấy được một bóng người đang đi đến từ trong bóng tối. Đó là một người đàn ông, tuổi còn khá trẻ, trông rất anh tuấn nhưng sắc mặt lại trắng bệch, không có giọt máu nào, giống như đúc với bức ảnh ở trên tấm ảnh thờ. Nếu không phải Dương Gian đã biết trước người này là một con quỷ, mà chỉ là một người đi trên đường, hắn cũng sẽ không nghi ngờ gì về người này hết. Dù có đi vào quán bar, chắc cũng có mấy người đẹp bù qua nói chuyện về cậu ấy chứ. Nhưng hiện tại, đây là người duy nhất còn lại ở trong thôn. Ngoài ba người bọn họ, khuôn mặt đẹp trai như thế, làm gì không làm, hết lần này tới lần khác lại cứ đi làm quỷ. Hôm nay có bị bắt giữ cũng là đáng đời. Lúc này, người đàn ông trong ảnh thờ đi đến trước cửa chính, sau đó dừng lại không đi tiếp nữa. Bởi vì ở phía trước cửa chính chính là quỷ vật của Dương Giang. Do nó kiêng kỵ cái này, hay lo lắng đến sự tồn tại của Phùng Toàn, hoặc là hiện tại ba người còn đang liên thủ, cho nên điều kiện giết người của lệ quỷ còn chưa bị kích hoạt. Nó không có cơ hội để ra tay, nên đang đứng yên một chỗ để chờ cơ hội. Toàn bộ những thứ đó đều là những câu hỏi khó trả lời. Nhưng trước mắt có một việc mà ba người cần làm, là giam giữ con quỷ đang đứng trước mặt bọn hắn, xử lý xong chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cương, còn sống để rời khỏi đây. Mà kể trước đó bọn hắn còn có khúc mắc gì với nhau, hay có thủ đoạn nào phía sau, một khi gặp quỷ, những thứ đó đều phải bỏ qua một bên. Bởi vì hiện tại, bọn hắn đã không còn đường lui. Tính toàn mấy cái kia nữa sẽ thành người chết ngay. Mà người chết còn quan tâm gì đến mấy cái kia? Trương Hàn nhỏ giọng nói. Nó đã dừng lại rồi. Có vẻ như là nó không định đi vào. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Từ giọng nói của ông ta có thể nghe ra được, Trương Hàn đang vô cùng khẩn trương. Sắc mặt Dương Gian đã trở nên nghiêm túc. Lúc này quỷ vật của hắn đã bao trùm toàn bộ căn phòng, dùng cửa chính làm ranh giới ngăn cách linh đường và thế giới bên ngoài. Nhưng người đàn ông anh tuấn có sắc mặt tái nhợt, không có tí máu nào, lại không hề nhúc nhích. Nó đứng yên ở cửa ra vào, không chịu bỏ đi, lại không có chịu đi vào. Không biết đang chờ đợi cái gì đó, hay là đang đứng canh cửa để cho đám người bọn hắn ở bên trong không thể đi ra ngoài. Loại hành động đứng yên một chỗ này lại khiến cho người khác càng thêm kiêng kỵ. Bởi vì bọn hắn còn chưa hiểu hết năng lực của nó là cái gì. Chỉ biết nếu lạc đàn ở trước mặt con quỷ này thì sẽ chết. Đây là điều không thể nghi ngờ. Nhưng chết như thế nào thì không ai có thể biết được. Bởi vì những người biết đều chết hết cả rồi. Chuyện này thì phải hỏi Phùng Toàn. Anh ta biết mọi chuyện rõ ràng. Ánh mắt Dương Gian chuyển qua nhìn Phùng Toàn. Lúc này sắc mặt của Phùng Toàn cũng tái nhợt, không có một giọt máu. Hai con mắt chết lặng, thần thái câm nín. Nếu anh ta đứng chung với con quỷ ở ngoài cửa, thì chả khác gì là hai anh em. Trừ dung mạo không giống nhau ra thì cái gì cũng tương tự, đều giống nhau, rất quỷ dị, trông chẳng có tí cảm xúc nào cả. Nhưng mà Phùng Toàn lại nói, sau khi thất bại ở nhiệm vụ thứ nhất, tôi lập tức trốn vào ở trong cổ quan tài này. Có thể sống sót đến lúc này đã là may mắn lắm rồi. Nếu biết được năng lực và điều kiện thì tôi đã thoát ra khỏi này rồi. Còn cần mấy cậu đến cứu nữa hay sao? Mặt Dương Gian sầm lại. Hắn không tin tưởng Phùng Toàn cho lắm. Anh ta đã ở đây lâu như thế rồi. Hơn nữa đã tiếp xúc gần gũi với nó cũng khá lâu. Sao không thăm dò ra được một vài quy luật của con quỷ được? Làm gì có chuyện không biết gì hết được chứ? Là không muốn nói mà thôi. Đâu phải những thứ chuyện không bình thường này mà anh có thể sống sót đến tận bây giờ thì đúng là kỳ tích. Quả nhiên không có người bình thường nào tự chọn để trở thành người quỷ nhân đâu. Dương Gian hít một ngậm khí lạnh, hắn không còn cách nào khác. Nếu Phong Toàn giả ngu, Trương Hàn cũng không dám làm loạn. Con quỷ kia đứng ở bên ngoài không chịu rời đi, cũng không chịu tiến vào. Muốn phá vỡ cục diện bế tắc này thì phải do tự bản thân hắn đi làm mà thôi. Một giây sau, ánh đèn ở trong linh đường chợt lấp lóe một cái. Toàn bộ xung quanh đều đã biến thành màu đỏ. Một lớp ánh sáng màu đỏ đã bao phủ xung quanh nơi này. Dương Gian đã lộ ra quỷ vật của mình. Hiện tại hắn không còn sợ năng lực bị bại lộ nữa. Sau khi ánh sáng màu đỏ bao trùm toàn bộ linh đường, nó lại dần dần kéo ra phía bên ngoài, giống như ánh đèn ở trong phòng đang chiếu ra bên ngoài vậy, tiến lên dọc theo mặt đất một cách chậm rãi. Dương Gian muốn thử kéo con quỷ kia vào trong quỷ vật xem sao. Chỉ cần bắt nực nó vào bên trong, ít nhất hắn vẫn còn có một số phương pháp an toàn để dò tìm quy luật của nó, thậm chí là bắt nó. Trường Hàng nhìn không được nhắc nhở một câu. Cậu cẩn thận một chút. Mặc dù chỉ có một mình Dương Gian thử thăm dò, nhưng ông ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay. Rất nhanh, ánh sáng màu đỏ đã bao trùm đến bên người của con quỷ. Có điều, con quỷ này vẫn không hề nhúc nhích. Dựa theo những hiểu biết khi đối phó với quỷ không đầu, hẳn là quỷ vật có thể kéo con quỷ này vào bên trong. Nhưng một giây sau, Dương Gian đột nhiên phát hiện ra, quỷ vật đã bao phủ đến nhưng lại như gặp phải cản trở, giống như nước chảy gặp phải đá vậy, không thể chảy xuyên qua được, chỉ có thể lách qua hai bên để tiếp tục chảy. Ánh sáng màu đỏ bao phủ bên ngoài phòng, quỷ vật tiếp tục kéo dài. Xung quanh đều đã bị bao phủ bởi quỷ vật, nhưng chỉ có vị trí mà con quỷ kia đứng thì lại không hề bị ảnh hưởng, giống như quỷ vật bị cắt mất một lỗ vậy, quỷ vật không cách nào ảnh hưởng đến nó. Dương Gian nhớ mày. Quỷ vật mất tác dụng hay sao? Xem ra ý định dựa vào quỷ vật để giải quyết con quỷ này của hắn đã bị phá sản. Đây là một hành động không thực tế. Con quỷ này cũng có thể chống lại được quỷ vật, nhưng dường như hành động của hắn đã chọc giận con quỷ kia vậy. Vốn dĩ, nó đứng ở ngoài cửa nãy giờ không chịu nhúc nhích. Sắc mặt vẫn trắng bệch, vẫn không có một giọt máu như cũ. Lúc này nó lại chợt hành động, không nhanh không chậm bước ra phía trước một bước. Một bước này trực tiếp bước vào phạm vi bao phủ của ánh sáng màu đỏ, giống như bà lão lúc trước. Lúc đó Dương Gian cũng không hề cảm giác được có chuyện gì bất thường. Nhưng sau khi con quỷ này bước vào thì lại khác. Hắn đã mất đi khống chế đối với quỷ vật. Giống như một loại năng lực nào đó của hắn đã bị tước đoạt vậy. Lúc này Dương Gian phát hiện ra bản thân đã không thể nào khống chế quỷ vật được nữa. Chuyện này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn mở to hai mắt, kinh hãi nhìn chằm chằm vào con quỷ, đang từ từ bước vào quỷ vật, chậm rãi, nhẹ nhàng. Quỷ vật không thể nào ảnh hưởng đến nó, còn nó lại ảnh hưởng ngược đến quỷ vật. Trường Hàng cảm giác được có chuyện gì đó không ổn, vội vàng hỏi. Dương Gian, năng lực của cậu không ảnh hưởng đến nó hay sao? Con quỷ kia đã đi vào linh đường. Mặc dù ở phía này có tận 3 người đang chuẩn bị sẵn sàng để đón địch, nhưng ai nấy đều phải rùng mình hoảng sợ. Bên ngoài càng ngày càng tối, đêm tối dần dần bao phủ mọi thứ, bắt đầu ảnh hưởng đến căn phòng. Lúc này, ánh sáng màu đỏ đang bao trùm khắp phòng của Dương Gian như gặp phải áp lực nghiêm trọng vậy, dần dần có dấu hiệu bị dập tắt. Trên mặt Dương Gian bắt đầu đổ mồ hôi hột. Nó rất mạnh, rất quỷ dị, ông cẩn thận một chút. Đây có lẽ là con quỷ kinh khủng nhất mà chúng ta thấy từ khi trở thành người quỷ nhân đến giờ. Khoảng cách càng ngày càng gần, bọn họ đã không còn đường lui nào nữa. Trường Hàng cắn chặt răng, ông ta đã quyết tâm. Liệu chết đối phó với nó mà thôi. Dương Gian cũng gầm nhẹ một câu. Được, vậy thì đánh nó thôi, chúng ta cùng xông lên. Phùng Toàn gật đầu nói, cũng được. Do sự hoảng sợ quá mức khiến cho Trường Hàng có chút không bình tĩnh được nên hơi mất đi lý trí. Chưa nói xong thì sắc mặt ông ta đã trở nên dữ tợn. Sau đó là người xông lên đầu tiên. Áo ở sau lưng ông ta bị xé toàn trong nháy mắt. Trên lưng Trường Hàng có một hoa văn màu xanh nổi lên. Toàn bộ hình xăm là một người. Toàn thân ông ta chảy đầy máu me, da sau lưng ông ta bị xé rách tè toét, mà hình xăm lại sống động như thật, giống như đang có một người nữa dính ở phía sau lưng ông ta vậy, lúc nào cũng đi theo đằng sau của ông ta, trông vừa quỷ dị lại vừa kinh khủng. Đây cũng là lần đầu tiên Dương Gian được nhìn thấy trọn vẹn hình xăm ở phía sau lưng của Trường Hàn. Nhưng dựa vào mắt quỷ, hắn có thể thấy được giữa đống máu thịt bầy nhầy ở đằng sau lưng Trường Hàn đột nhiên động đậy một cái. Hiện tại máu đang thấm dần ra ngoài, dọc theo hình xăm. Một cánh tay nhuốm máu đột nhiên thò ra ngoài, từ phía sau lưng của ông ta. Sau đó túm chặt lấy mép thịt ở bên cạnh. Sự đau đớn khiến cho sắc mặt của Trường Hàn trở nên dữ tợn. Nhưng từng đó là chưa đủ. Tiếp đó, cánh tay thứ hai vươn ra ngoài. Sau khi hai cánh tay nhuốm máu đưa ra ngoài, lập tức duỗi thẳng ra. Dương Gian có thể thấy dường như con quỷ ở bên trong hình xăm đang sắp sửa lao tới. Thế nhưng cuối cùng nó vẫn chưa thể ra ngoài được, vì Trường Hàn còn chưa đến hạn, nhưng cũng nhanh thôi. Hình xăm ở sau lưng của nửa người dưới đã đưa ra ngoài được hai cánh tay, một cái đầu và một phần hai cơ thể. Chỉ còn lại nửa người dưới và hai chân là nó có thể ra ngoài. Thời gian cực hạn chắc là sau khi Trường Hàn sử dụng lực lượng lệ quỷ thêm vài lần nữa. Sau khi chui ra bên ngoài, con quỷ kia cũng chả có hành động gì hết. Nó chỉ nằm trên lưng cho ông ta cõng đi mà thôi. Ngay khi con quỷ kia sắp sửa đi đến bên cạnh cổ quan tài, Trường Hàn cõng nửa con quỷ vọt tới trước mặt của nó. Nãy giờ nửa con quỷ này không có hành động gì, nhưng lúc này nó lại đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó duỗi cánh tay nhuốm máu của nó, túm chặt lấy người của con quỷ kia, ngăn cản con quỷ này tiến lên trước. Cũng ngay lúc này, Phùng Toàn ở bên cạnh đã hành động. Anh ta xông thẳng đến trước mặt con quỷ kia, dùng ánh mắt chết lặng nhìn lấy con quỷ kia. Không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn có chút điên cuồng. Dương Gian cũng không chút do dự, dù chỉ một giây. Bóng quỷ không đầu ngay lập tức đứng dậy, xuất hiện ở phía sau lưng của con quỷ kia, đưa tay ra muốn lấy đầu của nó, muốn tách rời hai bộ phận của nó ra. Tựa hồ con quỷ kia cũng cảm thấy bị uy hiếp, khi ba người liên thủ lại nên lập tức dừng tay. Ba vị người quỷ nhân lập tức liên thủ lại một chỗ, mỗi người đều tự sử dụng ra năng lực của lực lượng lệ quỷ. Lúc này, cả ba người đều không ai quan tâm đến việc bản thân sẽ chết đi do sử dụng lực lượng của lệ quỷ quá mức. Hiện tại ở trong đầu bọn hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải giam giữ con quỷ ở trước mắt. Dương Gian khống chế hai con quỷ, nhưng vì lúc trước hắn thăm dò qua năng lực của con quỷ kia, khiến cho quỷ vật bị mất khống chế. Hiện tại hắn chỉ có thể sử dụng bóng quỷ không đầu mà thôi. Mặc dù lực lượng lệ quỷ trong cơ thể hắn đã tăng mạnh, hiện tại có thể khống chế hai con lệ quỷ cùng một lúc, nhưng so với con quỷ trước mặt vẫn có chênh lệch không hề nhỏ. Trường Hàn là người hành động đầu tiên, con quỷ ở sau lưng ông ta không hề có da. Nó dùng hai cánh tay nhuốm máu túm lấy người đàn ông ở phía trước. Nhưng mà mọi chuyện không có xảy ra như tưởng tượng. Con quỷ kia không bị áp chế. Ngược lại là Trường Hàn cảm thấy một nỗi đau đớn như xé da xé thịt ở phía sau lưng truyền đến. Con quỷ đang dính ở sau lưng ông ta lại bị người đàn ông này dùng tay xé ra khỏi người của ông ta. À! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lưng của Trường Hàn bị tróc da, bong thịt ra ngoài. Con quỷ đang dính ở sau lưng của ông ta đã bị người đàn ông này cướp đi. Nó gần như dùng cách mạnh mẽ tàn bạo nhất để gỡ con quỷ ra khỏi người của Trường Hàn. Nhưng ngay lúc này, bóng quỷ không đầu đã xuất hiện ở phía sau lưng người đàn ông. Nó đã dùng hai tay túm lấy được cái đầu của đối phương rồi. Hai cánh tay màu đen được ngưng tụ từ cái bóng màu đen đã sẵn sàng đặt trên đầu của người đàn ông. Lúc nào cũng có thể lấy đầu của người này xuống, lúc nào cũng có thể tách rời đầu của người này ra. Nhưng mà Dương Gian lại cảm giác được, ngay khi bóng quỷ không đầu túm lấy đầu của người này, lại gặp phải sự cản trở của một lực lượng khủng bố nào đó. Đầu của người đàn ông vẫn còn nguyên vẹn, vẫn nằm trên cổ. Đồng thời, thân thể của bóng quỷ không đầu lập tức cứng đờ, giống như quỷ vật lúc nãy, đều mất đi khống chế mà đứng yên tại chỗ. Sắc mặt Dương Gian thay đổi. Chuyện này, rốt cuộc chuyện này là như thế nào đây? Ngay cả năng lực của con lệ quỷ thứ hai cũng không hề có tác dụng gì đối với người này. Chẳng lẽ con quỷ này không hề có điểm yếu, không có bất kỳ chỗ hở nào để có thể lợi dụng được? Cũng không có cách gì để giam nó lại hay sao? Chỉ là lúc này Phùng Toàn đột nhiên hành động. Xung quanh cơ thể của anh ta xuất hiện một lớp khói mù mịt. Thân thể của Phùng Toàn dần dần biến mất ngay trong lớp sương mù dày đặc này. Chỉ trong chốc lát, cơ thể anh ta đã hoàn toàn dung nhập vào sương mù, không thể nào thấy rõ người anh ta nữa. Thấy mỗi hình dáng mà thôi, không thể nào biết được anh ta là người hay là quỷ đang ẩn giấu ở bên trong đám sương mù màu đen này. Khục khục khục. Ngay lập tức có tiếng ho khan, có chút suy yếu truyền đến, giống như là một người đang bị bệnh nguy kịch, sắp sửa bước vào quan tài vậy. Cũng đúng thôi, anh ta còn nằm ở trong quan tài mấy tháng liền rồi mà. Mà khi tiếng ho khan kia vang lên, sắc mặt của người đàn ông trong bức ảnh thờ dần dần chuyển sang màu đen. Sau đó da thịt bắt đầu rời xuống, một mùi hôi thối của xác chết lâu ngày tỏa ra, giống như là thân thể của người này sắp sửa bị thối rữa hết, đang rơi xuống từng mảng thịt. Dương Giang cảm thấy có chút hy vọng. Có tác dụng rồi. Quả nhiên, năng lực của Phùng Toàn có thể ảnh hưởng đến con quỷ này. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của anh ta, chắc chắn anh ta không thể nào chỉ khống chế một con lệ quỷ. Năng lực tỏa ra sương mù và tiếng hò khan. Nếu hắn đoán không nhầm, thì đây là hai năng lực của hai con lệ quỷ. Phùng Toàn vừa ẩn giấu ở bên trong đám sương mù, vừa mở miệng nhắc nhở hai người. Trước tiên hạn chế năng lực hành động của nó, không để cho nó tiếp tục đến gần cổ quan tài. Chuyện này hai cậu đã làm rất tốt. Năng lực của con quỷ có thể khiến cho năng lực của một con lệ quỷ bị mất tác dụng. Mặc kệ năng lực của người có mạnh mẽ đến mức nào đi nữa, khi đối mặt với năng lực của nó đều bị mất hiệu lực. Sau khi chiếm được càng nhiều quỷ, thì năng lực này của nó lại càng mạnh lên. Lấy tình trạng bây giờ mà nói, nó có thể khiến cho ba năng lực của lệ quỷ bị mất tác dụng. Đây cũng là lý do vì sao, ngay từ đầu chỉ cần trong các cậu có người nào lạc đàn thì đều phải chết. Người quỷ nhân không thể nào sử dụng lực lượng lệ quỷ thì cũng chả khác gì người bình thường trước mặt quỷ. Đây chính là một năng lực khó giải của nó, cũng là nguyên nhân vì sao nó lại kinh khủng như thế. Âm thanh của anh ta có chút suy yếu, giống như là người bị bệnh sắp chết vậy. Dương Giang mắng. Quả nhiên là anh biết trước. Vì sao lúc nãy anh không chịu nói mà để tận bây giờ mới nói chuyện này? Có phải là anh có âm mưu gì hay không? Nếu tôi nói ra trước, làm sao mấy cậu chịu ra tay được? Hơn nữa năng lực của nó mạnh lên là do các cậu gây nên. Đây là tôi đang suy nghĩ vì đại cục. Không có tôi ở đây, con quỷ kia đã chạy thoát ra khỏi đây từ lâu rồi. Dương Giang cười lạnh. Hay cho một cậu suy nghĩ vì đại cục. Nếu không phải anh bày vẽ thêm nhiều chuyện, thì có lẽ chúng tôi đã liên thủ bắt con quỷ này từ lâu rồi. Phùng Toàn nói. Vì quốc gia, những sự hy sinh là điều khó tránh khỏi. Cũng là điều tất yếu. Cậu còn trẻ, cậu không hiểu mấy thứ đó đâu. Dương Giang nhìn chằm chằm về phía anh ta và nói. Là vì quốc gia hay là vì chính bản thân anh thì trong lòng anh hiểu rõ nhất. Tôi không cần nói nhiều. Phùng Toàn nói. Hiện tại cũng không phải là lúc tranh cãi nhau về thứ này. Con quỷ này có thể áp chế năng lực của ba con quỷ. Nói cách khác, quỷ vực bóng quỷ không đầu của Dương Giang cộng thêm quỷ trong hình xăm của Trường Hàn đều bị con quỷ này khắc chế mất, mất hết năng lực. Như vậy mục đích khi giết hai người Âu Dương Thiền và Hạ Thắng là để tăng cường năng lực của nó. Còn Diệp Tuấn có lẽ là con quỷ trong cơ thể hắn ta đã bị quỷ không đầu cướp đi mất rồi. Ba đối ba nên khôi phục lại cân bằng. Không trách được vì sao lúc hắn đi ra ngoài lại thấy quỷ cầm đầu đang đi dạo trong thôn. Không hề có chuyện gì xảy ra hết. Bấy giờ, sắc mặt Dương Giang trở nên căng thẳng. Con quỷ trên người Diệp Tuấn không bị con quỷ này cướp đi, lại xuất hiện trên người của quỷ cầm đầu. Như vậy, cái chết của Diệp Tuấn khá là kỳ quái. Liếc mắt nhìn về phía Phùng Toàn, hiện tại anh ta đang ở bên trong đám sương mù màu đen, lén lén lúc lúc. Chỉ sợ tên này đã làm ra nhiều hành động hèn hạ bẩn thỉu. Có lẽ anh ta có ý định giúp bọn hắn, nhưng đồng thời cũng có ý định hại chết đám người bọn hắn. May mắn lúc trước Dương Giang đã thả con quỷ không đầu ra. Nếu không cục diện khó mà thay đổi được, khi đó bọn hắn sẽ chết chắc. Hiện tại năng lực của người đàn ông trong bức ảnh thờ này đã sử dụng năng lực để áp chế ba năng lực của Dương Giang và Trương Hàn, thỏa mãn số lượng, nên Phùng Toàn mới có cơ hội để đối phó nó. Hẳn là anh ta đang chờ cơ hội này, dựa vào cái này để chiếm lấy ưu thế. Bị người khác hãm hại thì chỉ có thể coi là bản thân bị xui xẻo thôi. nhưng mình cũng đã hoàn thành việc xung phong đánh trận đầu. Hiện tại muốn nhìn xem, chủ soái đứng sau lưng sắp xếp mọi chuyện như anh ta định làm cái gì để giam giữ con quỷ kia lại. Hiện tại Dương Gian cũng không còn ý định liều mạng đi đối phó với con quỷ nữa, mà lập tức lùi ra phía sau. Hắn đi đến bên cạnh cổ quan tài. Chỉ cần hành động của Phùng Toàn bị thất bại, hắn sẽ nhảy vào trong quan tài ngay lập tức. Mặc dù không biết chức năng của cổ quan tài này là gì, nhưng chỉ cần biết sau khi tiến vào trong Phùng Toàn có thể tránh khỏi cái chết, hắn cũng sẽ giống như vậy. Cho nên Dương Gian không hề khách khí chút nào khi giành lấy con đường lui. Phùng Toàn ở bên trong đám sương mù cũng đã nhìn thấy hành động của Dương Gian. Anh ta nhíu nhíu mày suy tư. Hắn còn thông minh hơn những gì mà anh ta tưởng tượng. Chưa gì mà hắn đã đoán ra được một số tác dụng của cổ quan tài. Dương Gian cười cợt một tiếng. Anh không cần phải nhìn tôi đâu. Bây giờ đã đến lượt anh ra sân rồi. Đương nhiên, nếu anh cảm thấy cách làm của tôi không thích hợp, cứ giết tôi là xong. Hiện tại tôi đã mất đi năng lực của lệ quỷ, trở thành một người bình thường rồi. Nhưng chỉ cần tôi chết đi, lệ quỷ sẽ khôi phục lại, cân bằng sẽ bị phá vỡ. Anh thích làm gì thì anh làm. Anh gánh chịu được hậu quả là ổn mà. Hắn đã sẵn sàng, bất cứ khi nào hắn cũng có thể mở nắp quan tài ra và nhảy vào bên trong. Tên Phùng Toàn này lại dám chơi chiều ngư ông đắc lợi, sao hắn lại không dám rút củi dưới đáy nồi chứ? Đảo khách thành chủ mà thôi. Hiện tại Trương Hàn đã bị khắc chế nên không thể cử động được nữa, chỉ có thể nằm co quắp dưới đất rên rỉ trong đau đớn. Lúc này quỷ vật và bóng quỷ không đầu của Dương Gian cũng đã bị áp chế, nhưng hắn lại có thể tự do tìm đường lui. Bây giờ cũng chỉ còn có một mình Phùng Toàn có thể khống chế được cục diện. Giúp đỡ, đừng nghĩ đến chuyện này vì nó không có tồn tại. Có vẻ Phùng Toàn cũng hiểu được Dương Gian không đời nào chịu giúp đỡ anh ta nữa, mọi việc chỉ có thể xem anh ta làm như thế nào mà thôi. Ngay lúc này, đám sương mù bắt đầu tỏa ra khắp lên đường, giống như là một lớp bụi mờ mịt đang bao phủ xung quanh căn phòng vậy. Cứ như là từng lớp tuôn ra, như sự cẩn thận và lo lắng trong lòng anh ta. Toàn bộ tầm nhìn đều bị che khuất, bóng dáng của Phùng Toàn cũng bị biến mất trong lớp sương mù. Hiện tại Dương Gian chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của người đàn ông trong bức ảnh thờ mà thôi. Nhưng khi mất sương mù bắt đầu trở nên dày đặc, thì bóng dáng của người này cũng biến mất. Xung quanh đã đạt đến mức độ giơ tay không thể nhìn thấy năm ngón. Đám sương mù này khá giống với quỷ vật. Dương Gian ở bên trong đám sương mù, nhưng hắn không cảm thấy được đám sương mù gây nguy hại cho cơ thể hắn. Dương Gian chỉ cảm thấy bị lạc đường. Dù Dương Gian biết hiện tại hắn đang ở bên trong căn phòng, nhưng lại giống như đang bị lạc đường giữa chốn sương mù vậy. Không thể nhìn rõ được mọi thứ ở xung quanh, sao biết được con quỷ kia sẽ không xuất hiện ở bên cạnh mình. Lỡ như bị Phùng Toàn mượn đao giết người thì hỏng hết mọi chuyện. Hiện tại phải làm cái gì đó để ổn thỏa hết mọi chuyện. Dương Gian dùng tay đặt lên trên nắp quan tài để tránh cho việc bị lạc. Hay là mình nằm thử xem sao. Phùng Toàn đọ sức với con quỷ kia thắng hay thua thì cũng không liên quan đến mình lắm. Nhưng mình lại không thể chết một cách không minh bạch ở đây. Nghĩ như vậy, hắn lập tức mở nắp quan tài ra, sau đó chui vào trong không hề do dự chút nào. Trong 36 kế, kế gì là tốt nhất? Tẩu vị thượng sách. Hiện tại Dương Gian cảm giác được mọi chuyện có chút gì đó không đúng. Dù hắn khống chế hai con lệ quỷ thì sao chứ? Chuông trước đã rồi tính. Ở trước mặt con quỷ có năng lực đặc biệt này, dù có khống chế ba con lệ quỷ đi nữa thì cũng chỉ là gân gà, không khác gì việc khống chế hai con lệ quỷ lắm. Dương Gian vất vả lắm mới có thể kéo dài được tính mạng của hắn thêm một chút. Sao hắn lại để vì một lý do chủ quan nào đó khiến cho hắn phải chết ở chỗ này chứ? Ngay khi đám sương mù vừa lan tỏa ra khắp lên đường thì hắn đã chui thẳng vào bên trong quan tài. Bên trong quan tài tối đen như mực, kèm theo một chút ngột ngạt. Ngoài hai cái đó ra thì không có cái gì nữa, nhưng lại có cái gì đó không được thoải mái. Hình như hắn đang đè lên một thứ gì đó ở phía dưới, khiến hắn không được tự nhiên. Trông thế nào cũng giống như là một cổ quan tài bình thường. À đúng rồi, còn chưa có đậy nắp. Lúc này Dương Gian mới nhớ tới, thì ra hắn còn chưa có đóng nắp quan tài.